Tận thế nhạc viên, chương 630, hố người không biết mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang ở đâu? Từ trên không trung nhìn xuống, chân dưới biển cả tựa như là mặt kính bình thường bình tĩnh. Xa xa triển khai, tại cuối cùng cùng một mảnh xương trắng tràn ngập bầu trời nối liền cùng một chỗ. Chỉ có đang đến gần bờ biển địa phương, mới có thể trông thấy màu trắng gợn sóng hẹp hẹp địa hình thành một đầu dây lưng. Chậm rãi đập bãi cắt cùng vách đá, bọt nước nhu hòa giống như tùy thời tan rã tại một mảnh trong yên tĩnh. Xanh lam nhàn nhạt một tầng, lơ lửng ở biển sâu nổi lên nồng đậm u ám trên. Vô cùng vô tận, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua chân dưới mênh mông vô bờ biển. Phảng phất liền suy nghĩ đều bị cùng nhau vuốt lên. Từ khi ngày tận thế tới về sau, nàng linh hồn chưa hề như vậy an tường bình tĩnh qua. Không, liền tận thế trước cũng không có. Thân thể của nàng cùng tư tưởng, cũng giống như một tia mây, bị gió nhẹ nhàng thổi tan mở, trở thành thế giới này một bộ phận. Nàng không biết chính mình ở đâu, cũng không biết chính mình là ai. Những vấn đề này ý nghĩa, cũng theo chân dưới vô tận xanh đậm, mà dần dần biến mất tại thế giới cuối cùng, không tồn tại nữa. Liền bên tai một đạo thê lương tiếng kêu, nghe cũng giống là loáng thoáng, từ đằng xa bay tới sướng ca ban tiếng ca đồng dạng. Chỉ là đạo này tiếng ca thỉnh thoảng sẽ bén nhọn đâm rách một mảnh an bình, toát ra một cái bén nhọn âm phù. Tỷ, Lễ Bao lại một lần nữa liều mạng kêu lên. Người thế nào? Người nhìn ta, tỷ, người hoàn toàn thanh tỉnh sao? Lâm Tam Tửu chậm rãi nháy mắt, ánh mắt rung rinh quăng tại xương trắng cùng tầng mây trong lúc đó. Trong con mắt vẫn như cũ chỉ có một mảnh xanh đậm. Tỷ, tại gió táp trong, Quý Sơn Thanh mỗi một chữ nhả đều gian nan cực kỳ. Không trung lúc phi hành nâng lên gió, cơ hồ như là hận không thể bẻ gãy đầu lưỡi của hắn. Thừa cơ rót đầy xương sọ của hắn bình thường, hắn liền con mắt đều không mở ra được. Trên người áo khoác đã bị gió mạnh xé toang hơn phân nửa. Bên trong quần áo trong cũng bay phất phới, như là lập tức sẽ tùy tùng cổ áo thượng kia mấy khỏa lỗ hổng bước chân. Bị phong viễn xa cuốn đi. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào gọi, Lâm Tam Tửu lại như cũ không nói một lời. Vẻ mặt an tường, phảng phất hoàn toàn không ý thức được nàng vị trí hoàn cảnh. Người nói chuyện a, chúng ta liền bị ném. Lễ Bao lần này gào rít vẫn chưa hoàn toàn xuất khẩu. Đột nhiên chỉ cảm thấy trên lưng nắm lấy hắn móng vuốt thép buông lỏng. Nửa câu sau đã hóa thành một tiếng trường trường kinh hô, khuấy động tại không khí trong. Gió tại trong nháy mắt, lại so với vừa nãy còn muốn mãnh liệt lên. Mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt bọc lại Quý Sơn Thanh toàn thân. Giống như thân thể đã thẳng tắp rơi xuống. Trái tim lại bị gió táp đảo ngược đẩy vào không trung tựa như. Rất nhanh liền hắn kinh hô đều không phát ra được. Thét lên đều bị gió mạnh tràn vào trong cổ họng. Giống như muốn thừa cơ đem hắn xé nát đồng dạng. Mặt biển nhanh chóng tập cận trước mắt. Gợn sóng càng ngày càng rõ ràng, nhan sắc càng ngày càng u lam, thẳng đến lọt vào trên mặt biển giữa không trung lúc, Quý Sơn Thanh mới giật mình trên biển giờ phút này gợn sóng tiếng gầm gư thế nhưng ngay tại điên cuồng oanh minh. Sóng sau cao hơn sóng trước, màu trắng bọt biển bị đẩy khởi sóng biển huy sái giữa không trung. Đánh hắn đau cả da mặt, mau tỉnh lại a, Lễ Bao lại một tiếng thê lương thét lên. Nhưng căn bản không có truyền vào Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương trong lỗ tai. Theo cao như vậy không trung bị ném đến, gió táp sớm đã đem mấy người bọn họ xa xa ném ra rồi. Lâm Tam Tửu soạt một chút, một đầu đâm vào sóng biển trong, băng lãnh nước biển đâm vào nàng đột nhiên một cái giật mình. Vừa rồi trong đầu an bình tường hòa bỗng dưng bị sóng biển gào thét cho xé thành mảnh nhỏ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng đột nhiên ùng ục chìm vào hải lý. Không khỏi ăn mấy ngụm lớn nước. Thật vất vả mới liều mạng đạp nước hiện lên đến. Thở hào hển trên mặt biển lộ ra đầu. Kia ngắn ngủi chỉ chốc lát mờ mịt thoáng chốc liền theo trong đầu biến mất. Nàng cái gì đều nhớ lại. Dãy ruộng ngẩng đầu nhìn lên. vừa vặn trông thấy rớt từ giữa không trung một cái gì xanh xám sắc đồ vật trong chui ra ngoài. Cẩn thận trên mặt biển cửa hàng một mảnh bản tử. Lại đem đi chân trần đạp lên đứng vững vàng. Nhìn, thế mà như dẫm trên đất bằng. Cái gì nha, các ngươi nếu như ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ta xem vẫn là không muốn dự thi tốt. Này hoàn toàn là tự rước lấy nhục nha. Hắn một đôi con mắt thật to tại sóng biển lăn lộn bên trong dạo qua một vòng. Sẽ tại hải lý trầm trầm phù phù ba người đều đánh giá một lần. Cười, mới đấu trường đến. Các ngươi phải thật tốt biểu hiện a, mới đấu trường nguyên lai không trên đại lục. Mà là này một mảnh mênh mông xanh đậm hải dương. Chẳng trách trên bản đồ ngoại trừ đại lục ở bên trên tận thế thi đấu khu bên ngoài. Liền không còn có cái gì nữa. Lâm Tam Tửu một cái ý niệm trong đầu chưa chuyển xong. Đột nhiên một cái sóng biển đánh hạ. Nhất thời đưa nàng thẳng tắp nện vào nước biển phía dưới. Nàng bơi vốn là không tốt. Tanh biển Aran nước khẽ đảo rót vào mắt của nàng tị khẩu. Lỗ mũi trong tai. Lập tức thì ra sợ hãi hỏa thiêu hỏa liệu đồng loạt đau. Linh hồn nữ vương ở trong nước biển có lẽ còn sẽ không chết đuối. Nhưng là lễ bao. Hắn cũng không phải là một người. Ngâm mình ở trong nước biển thời gian dài lời nói. Vạn nhất, Lâm Tam Tửu bay nhảy. Dùng sức quơ tay chân. Rốt cuộc một lần nữa đem đầu lộ ra mặt nước. Thắt ở trên bờ vai lồng chim. Lại vô luận như thế nào cũng không nổi lên được. Chỉ có thể vẫn luôn trầm tại trong nước biển. Chỉ là nàng cũng biết. Nàng dẫy dụa tất cả đều là tạm thời kế sách mà thôi. Lấy nàng bơi mà nói. Chỉ có thể vừa duy trì chính mình tạm thời không trầm xuống. Về phần lễ bao cùng linh hồn nữ vương. Nàng căn bản không có dư lực bơi về phía nơi xa mặt biển. Tại thời khắc này. Nàng chưa bao giờ như thế rõ ràng ý thức được. Nguyên lai chính mình cuối cùng cũng chỉ là cá nhân. Chỉ là cái tại cực hạn cùng giam cầm bên trong dãy giụa sống sót sinh vật. Lại thế nào tiến hóa? Trên đời cũng có nàng làm không được sự. Nàng dùng sức bay nhảy tay chân. Muốn hút vào không khí. Muốn trong nước một sát na liền học được bơi lội. Con mắt bị nước biển đâm vào không lưu loát đau đớn. Nhưng nàng vẫn là cố gắng mở mắt ra. Dùng sức nheo lại mí mắt hướng phương xa nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy rớt đang muốn bỏ lại giữa không trung cái kia xanh xám sắc nhọn đồ vật trong. Hắn vừa rồi đứng tại mặt biển bàn tử thượng trái phải nhìn quanh một hồi về sau. Tựa hồ cảm thấy này ba cái tiền thủ nhàm chán. Tại gió biển cùng gợn sóng trong tiếng thét gào. Lâm Tam Tửu vội vàng phá vỡ trắng lóa như tiết bọt nước. Xé cổ họng kêu lớn, rớt, rớt, cái kia cao cao to to bóng người dừng lại động tác. Quay đầu nhìn một cái, người thong thả mạng sống, gọi ta làm gì, ngươi, Lâm Tam Tửu cơ hồ là nói một chữ, liền muốn nuốt một hơi tanh biển Aran nước, một câu đứt quãng, đau khổ cực kỳ, người bỏ ra dài hơn, thời gian dài tới nay, rớt vững vàng đứng tại gợn sóng trên. Một đôi con mắt thật to nhìn qua nàng, lóe ra đen thẫm ánh sáng. Bên cạnh hắn lơ lửng giữa không trung một con kia nhọn trường trường xanh xám sắc đồ vật. Nhìn phảng phất là một chiếc phi hành khí, chỉ bất quá phía trước nó kia hai cái tròn hình vòm kim loại cấu tạo. Để nó thoạt nhìn như là mọc lên to lớn mắt kép con ruồi. Không đến 2 phút đồng hồ đi, rớt chậm rãi đáp, một chiều không đến 2 phút đồng hồ. Qua lại chính là 4 phút đồng hồ. Coi như nhiều đánh lên một ít có dư. Lâm Tam Tửu một đoàn người hẳn là cũng đầy đủ ở trong nước biển chống đỡ 5-6 phút đồng hồ. Có hy vọng, có thể thử một lần. Lâm Tam Tửu liều mạng đánh nước. Chỉ cảm thấy chính mình bị từng đợt sóng biển càng đẩy càng xa. Không khỏi càng thêm sốt ruột. Xé rách cổ họng hô. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Rớt ngoái đầu lại. Kia mấy chục cm dài cổ, nhìn tựa như là muốn bẻ gãy đồng dạng. Chuyện gì nha? Hắn buồn bực ngán ngẩm hỏi. Các ngươi đều nhanh chết đuối. Chính nàng nếu là chết rồi. Đó chính là chết rồi. Lâm vào hắc ám an bình trong. Cái gì cũng sẽ không biết. Cái gì cũng sẽ không cảm giác được. Nhưng nếu là người bên cạnh chết rồi. Nàng, Trong đầu bỗng nhiên giống như có một cái dây cung cắt ra đồng dạng. Ta còn có một người bạn. Lâm Tam Tửu gắt gao bắt lấy lồng chim. Nghe thấy chính mình tức giận kêu lên. Hắn cũng biểu thị qua muốn tranh đoạt quán quân. Người như thế nào nhiều bằng hữu như vậy? Này một cái lại kêu cái gì tên? Rớt nói đến chỗ này. Không khỏi cười một tiếng. Nói không chừng ta đã biết ngươi người bạn này. Hơn nữa hắn cũng sớm đã bị mang đi đâu. Không, không có khả năng. Ngươi đi mèo phân cà phê thi đấu khu. Tìm Mộc Tân, ngươi mau đem hắn mang đến. Hắn thực thành kính. Hắn nói muốn thắng được thi đấu. Yết kiến tối cao thần. Nàng gọi thời điểm, móng tay thật sâu đâm vào trong da. Tơ máu một điểm điểm tại gợn sóng trong hiện ra. Tấu chương xong. Cách chương.